Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Văng Hezert. Mark San, Bắc Ghi nghiêm túc nghe xong Kozuki Oden kể kia biến mất 100 năm cố sự. Không lẩm bẩm một tiếng. 800 năm trước Đê Chi nhất tộc trong một vị họ Mark San nam nhân ăn lẩm ám ám quả thực. Là ngày sau kia chàng chiến tranh chôn to mầm họa lớn. Mà ở kia chàng sau khi chiến tranh kết thúc, One Piece cũng biến mất. One Piece là cái gì? Nó không phải kho báu, mà là một loại tư tưởng, có thể đưa tới tất cả mọi người cộng hưởng tư tưởng. Bắc Ghi cúp điện thoại trùng, lâm vào trầm tư. Thời gian một năm lặng lẽ mà qua. Một năm này đại hải vô cùng bình tĩnh. Lại cũng chưa từng xảy ra kinh thiên động địa việc lớn. Giống như đêm trước bão táp. Lâm vào tĩnh mịch như vậy an nhàn. Băng Hezert. Tòa này Akainu cùng Aokiji là tranh đoạt chức nguyên soái mà chiến đấu qua 9 ngày 9 đêm trên. Đảo. Không thể một đời khoa học ra M. Caesar. Cloud đang cùng mũ rơm một nhóm giao chiến. Tràn đầy nửa băng nửa hỏa hòn đảo vì vậy bị số lớn ga độc khí nuốt mất. Bao trùm, đột nhiên, năng lượng sinh ra ba động, một đạo vẫn tạo thành cuồng bạo khí lưu như rồng cuốn như vậy trong phút chốc đem sở hữu ga độc. Khí hướng ra ngoài vây đánh sơ xác, bốn phía lại lần trở nên trong sáng. Caesar, khí lưu trung ương, Bắc Ghi ánh mắt rơi tại nơi xa xa khổng lồ phòng thí nghiệm. Hắn lợi dụng cái này thời gian một năm, thu thập chỉnh hợp liên quan tới Raptor tin tức. Cũng cho tới bây giờ mới có cơ hội tới đến tòa đảo này. Bắc Ghi hướng bên người Nerok nói, đi thôi. Cầu tử, thu hồi những tư liệu kia đi. Ồ, Nerok gật đầu một cái. Hai người tiếp tục đi tới. Phòng thí nghiệm trung ương. Cao su, Lạp Phi hắn bước chân nhanh chóng về phía trước Caesar phóng tới. Hướng về sau kéo duỗi cự đại hóa hai tay bao trùm lên một tầng Haki vũ trang. Chẳng qua là trong nháy mắt, Luffy thân hình lại tiếp cận Caesar. Gấu xám súng tại cao su siêu cường đàn hồi dưới. Bỗng nhiên lùi về, hóa thành thế không thể ngăn trở bóng đen hướng Caesar đánh tới. Đúng, mũ rơm, bản thiên tài cũng có thể thu ngươi là bộ hạ. Caesar sắc mặt hoảng sợ cho thấy cái kia kinh. Người nhan nghệ, le lưỡi, nước mắt đều bị dọa đến không dừng được rơi xuống rơi. Cảm nhận được gấu xám súng uy lực, cơ hồ còn kém tại chỗ xin tha. Ngay tại gấu xám súng gần đánh vào Caesar trên người lúc, đâm nghiêng trong một đạo bàng bạc năng lượng giải khai vách tường, hóa thành mãnh liệt bạch quang đánh đụng vào lắp phi gấu xám súng trên. To lớn gấu xám súng giống như là trên bàn bi ra bị bi cái đánh trúng viên bia mục tiêu, thẳng tắp bị đụng ra sau. Mang theo Luffy thân thể liên chuyển mấy cái vòng, đem phụ cận vách tường gắng gượng địa toàn đều gảy ra lỗ hổng. Mới dừng lại, người nào? Luffy nhất thời đem sự chú ý tập trung ở biến mất hầu như không còn bạch quang phía sau. Quá, được, bản thiên tài mới sẽ không bị đánh trúng. Hiu, tự cho là được cứu Caesar cao hứng cười lớn, nhưng khi nhìn đến mặt tường đối khẩu đạo thân ảnh kia, hắn tiếng cười im bặt đi, trên mặt toát ra mịn mồ hôi lạnh, đầu lưỡi cũng không có cách nào vuốt thẳng. Thiên lưỡng đạo hóa, ba, Bắc Ghi, Luffy cũng nhận ra bạch quang hậu thân ảnh. Hắn hoạt động hai tay, nổi trận lôi đình mà nhìn đối phương. Nếu như ngươi phải giúp cái này ga hỗn đản, ta đây liền đưa ngươi cũng cùng đánh bay. Đem ta, đánh bay, Bắc Ghi không tỏ ý kiến cười một tiếng. Tiếp lấy đôi mắt nhìn về Caesar, nói cho ta biết, người nghiên cứu tài liệu đều để ở nơi đâu. Caesar sững sờ, người muốn làm gì, đưa người sở hữu tài liệu đều giao cho ta, như thượng vị giả đối với. Đúng, hạ vị giả tuyệt đối mệnh lệnh, Bắc Ghi giọng không mang theo chút nào lạnh lẽo, lại để cho Caesar không dám sinh ra vi phạm lòng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình nói ra một cái không. Kết quả khả năng sẽ cực kỳ đáng sợ. Đây chính là bị thế nhân công nhận. Cùng Kaido, Bigmom cùng nổi danh tứ hoàng A. Đang kịch liệt nội tâm dãy giụa sau. Caesar lựa chọn khuất phục, ta biết. Nhưng là ngươi không thể để cho cái kia mũ rơm giết chết ta. Bucky lạnh nhạt nói, đừng tìm ta trả giá. Caesar không dám nhiều lời. Tại Nerok khống chế nhân hình binh khí spa ngươi dưới áp chế. Đàng hoàng tại đi trước dẫn đường. Spa ngươi hải lâu thạch tay cơ giới trên tản ra đại hải năng lượng. Caesar không dám có một tí chống cự. Chờ mắt nhìn Caesar được cứu, Luffy giờ phút này còn muốn ra tay. Nhưng bị từ chỗ khác khu vực chạy tới Usopp kéo. Người sau mặt đầy khủng hoảng, chờ một chút. Luffy, chớ chọc tên kia a. Mà sau đó chạy tới Nami. Brook mấy người cũng cùng gia nhập ngăn trở Luffy hàng ngũ. Bất quá cho dù là bọn họ, cũng rất khó áp chế bực bội Luffy. Mũ rơm đương ra, Trafalgar, lo cũng chạy tới. Lớn tiếng quát dừng, không nên chọc người này. Hắn mạnh mẽ đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Nguyên bản được mời tại ánh giống điện thoại trùng một đầu khác xem Caesar tử vong quốc độ. Thí nghiệm vô số đen thầm thế lực. Khi nhìn đến Bucky sau khi xuất hiện, cũng nhất trí giữ yên lặng. Ta không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Bucky nhìn một chút mấy người. Tiếp lấy nhìn về phòng thí nghiệm trung ương ánh giống điện thoại trùng. Nói tất cả mọi người nghe cho kỹ. Raptor rất nhanh sẽ xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng. Tới đón tiếp cái này chưa từng có trong lịch sử một khắc đi. Cùng mọi người lôi kéo Luffy nghe được câu này nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Sở hữu tại điện thoại trùng một đầu khác xem trận này phát sóng trực tiếp hải tặc cùng đen thầm thế. Lực càng là sôi trào. Raptor đem sẽ xuất hiện. Như vậy một cái đại nhân khả năng biết dùng cái này loại không có chút nào căn cứ ác thú vị đùa. Giỡn sao? Hắn nói tới hết thảy đều có thể là thật, vô số người tìm đại bí bảo cần phải hiện thế. Bucky, người rốt cuộc biết rõ cái gì? Đứng ở Luffy bên người Robin tâm tình hết sức kích động. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu có chút gấp thúc. Ta cái gì cũng biết. Bucky hướng Robin hơi hơi gật đầu một cái. Tiếp lấy quét về phía mọi người. Caesar đối với ta còn có chút dùng. Cho nên ta muốn mang đi hắn. Ta bất kể các ngươi có cái gì kế hoạch. Nếu như muốn ngăn trở ta, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Đem Caesar giao ra. Lấy lại tinh thần, Luffy lại bắt đầu giãy giụa bên người mọi người kềm chế. Ý đồ cùng Bucky đối chiến. Dừng tay. Mũ rơm đương ra. Trafalgar. Lo đưa tay ngăn ở Luffy trước người. Cảnh giác nhìn Bucky. Không nên vọng động. Kế hoạch có thể sửa đổi. Nhưng là không cần thiết đi trêu chọc một cái địch nhân nguy hiểm. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn Bucky từ bên vách tường lỗ hổng rời đi. Không có áp dụng bất kỳ hành động nào. Rất nhanh, Bucky cùng Nerok tại phòng tài liệu trong hội hợp. Người sau trong ngực bưng một chồng tài liệu. Mà nhân hình binh khí spa ngươi dùng hải lâu thạch tay cơ giới khống chế được run lẩy bẩy Caesar. Bucky hỏi, ác ma quả thực chế tác cùng bác ly tài liệu kỹ thuật đều sao? Còn có một chút tại trong miệng hắn. Nerok chỉ Caesar. Vậy liền đem hắn mang đi. Chúng ta cũng nên trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.